Chương 2535 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi, ngươi đi thôi. Cân bạc chân võ lực lượng, lăn lộn, mãnh liệt cực kỳ hướng Long Phi đập tới, dị thường hung mãnh, toàn bộ Lăng Thiên Các tất cả đều bị Triệu Hải Thiên thả ra ngoài sức mạnh khí tức cho trong nháy mắt nghiền ép ở, cũng trong nháy mắt này ở Lăng Thiên Các bên trong tâm thần người chìm xuống, bị nghiền ép không thở nổi, cả người thật giống như rơi không đáy thâm uyên bên trong như thế, khó chịu nói không ra lời, chân võ cảnh giới, chân võ lực lượng, vô cùng cường đại. Hơn nửa hoàng khí lực lượng Triệu Hải Thiên thả ra ngoài chân võ lực lượng thì càng thêm hung mãnh, Long Phi mi tâm căng thẳng, đối mặt mãnh liệt như nước thủy triều chân võ sức mạnh hắn không nhúc nhích, cùng lúc đó. Hắn trên người sức mạnh khí tức cũng là mơ hồ hơi động y âm. Sức mạnh ở trong người nổ vang, trong nháy mắt này bắn ra trong cơ thể, nếu như nói Triệu Hải Thiên thả ra ngoài chân võ sức mạnh dường như bốc lên tức giận biển giống như vậy, này Long Phi sức mạnh liền dường như một cái cự long. Từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng hướng về tức giận biển, chính là không túng, chính là cứng, tuy rằng. Triệu Hải Thiên trên người thả ra ngoài khí tức cho Long Phi áp lực vô hình, mạnh mẽ xung kích, có thể vậy thì như thế nào, chân võ cảnh giới cường giả lại không phải chưa từng giết, sợ hắn cái cầu à, trực tiếp chính trực mặt ghi hư. Triệu Hải Thiên âm u cười gằn, kẻ không biết tự lượng sức mình. Áo bào dưới sức mạnh phun trào, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh khí tức càng là đột nhiên biến đổi. Trở nên càng mạnh mẽ hơn lên, Long Phi không sợ, nói, liền nhìn ai không biết tự lượng sức mình. Đồng dạng, Long Phi sức mạnh cũng đang tăng thêm, trong lúc nhất thời. Hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau, không gian phát sinh kẻo kẹt tiếng nổ vang, như là tầng băng muốn nứt ra như thế, Long Phi khí tức chậm rãi không chống đỡ được, dù sao, tu vi của hắn chỉ là đại thừa cửu phẩm thậm chí là cửu phẩm đỉnh cao. Nó cách xa chân võ cảnh giới cũng kém một bước dài, chân võ cảnh giới sức mạnh hoàn toàn nghiền ép cảnh giới đại thừa nhìn như chỉ có cấp 1, thế nhưng. Về sức mạnh chênh lệch nhưng là long trời lỡ đất không thể nào tưởng tượng được to lớn bằng vào cảnh giới đại thừa sức mạnh có thể chống lại chân võ lực lượng đã là tương đương trâu bò tồn tại, nhưng là. Các loại cấp chung quy là cứng thương, không cách nào vượt qua tồn tại, không thể vượt qua, sức mạnh liền không đánh được, đương nhiên Long Phi dựa vào không phải đẳng cấp sức mạnh so với không đấu lại, hắn cũng không để ý. Ánh mắt một nanh, Long Phi tay phải hơi động, thương khung kiếm nắm trong tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kẻ thương khung quyết. Thức thứ hai. Thương khung nứt. Trong nháy mắt, kiếm ý bừa bãi tàn phá, tay phải hơi động, thương khung kiếm chỉ Triệu Hải Thiên cười lạnh một tiếng, trào phúng giọng điệu nói, e so kiếm pháp. Hừ, vậy ngươi thì càng thêm không phải là đối thủ. Quả thực chính là muốn chết. Vù. Ánh kiếm lóe lên, Triệu Hải Thiên trong tay thêm ra một cái màu đen kịt, dường như hắc ám bình thường trường kiếm, kiếm ảnh hơi động y vù, vù, vù, từng đạo kịch liệt tiếng kiếm reo dường như sấm nổ bình thường lật lăn ra đây, kiếm khí màu đen từng đạo mơ hồ mà hiện, bà như thế hắc ám giáng lâm, Triệu Hải Thiên hắc ám thần kiếm hơi động e bạch. Hắc ám ánh kiếm lóe lên, cũng trong nháy mắt, thương khung kiếm ánh kiếm cũng hơi động, loại kia 18.000 chém kiếm khí điên cuồng bừa bãi tàn phá đi ra. Chiến đánh vào hắc ám kiếm khí cô động thành trong hư không y vù. Cưỡng. Chen. Ánh lửa tung tóe, toàn bộ tình cảnh liền dường như thần tiên đánh nhau, căn bản là không có cách miêu tả, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng nổ tung, từng đạo trùng kích ra, toàn bộ Lăng Thiên Các đều đang rung động, cũng may là Lăng Thiên Các là một cái siêu thần khí, nếu như là phổ thông kiến trúc, e sợ. Nơi này đã biến thành một vùng phế tích, người chung quanh nhìn loại này đối kháng, bọn họ hoàn toàn há hốc mồm, căn bản xem không hiểu. Hai người ra chiêu, hai sức mạnh của cá nhân so đấu, thật giống như để ý niệm bên trong tiến hành như thế, bọn họ căn bản không nhìn thấy, bởi vì quá nhanh, sắp tới mắt thường không cách nào thấy rõ, thế nhưng Dịch Hữu Dung ngoại trừ mi tâm của nàng âm thầm căng thẳng, ngay trong nháy mắt này Triệu Hải Thiên cơ thể hơi hơi động, đột nhiên rút lui một bước, trong mắt sát ý càng thêm nồng nặc, lửa giận rõ ràng cảm giác được so với vừa nãy càng thêm chất phát lửa giận mà Long Phi. Trực tiếp lui nhanh hai bước, ngực xuống khí huyết quay cuồng. Trong lòng rung mạnh, kẻ thương khung nứt lại. Bị hoàn toàn chặn lại rồi. Khó có thể tưởng tượng, hắn đánh giá thấp Triệu Hải Thiên so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều lắm, cảnh giới đẳng cấp cũng tốt, công pháp tu vị cũng được, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn ở trở nên mạnh mẽ, đối thủ đồng dạng ở trở nên mạnh mẽ, mấy tháng này không ai biết Long Phi trải qua cái gì, tương tự. Cũng không ai biết Triệu Hải Thiên trải qua cái gì, cảnh giới sức mạnh khí tức đối đầu, Long Phi kém một chút, kiếm chiêu trên so đấu. Long Phi lại thua một bước, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng Triệu Hải Thiên trong lòng thì càng núi lửa bạo phát như thế, càng thêm khó chịu, đối với hắn mà nói, rõ ràng so với Long Phi cảnh giới muốn cao, nhưng là sức mạnh nhưng không có nghiền ép ở Long Phi, kiếm chiêu so đấu phương diện, hắn càng là căm tức hắn hắc ám thần kiếm, hắn hắc ám kiếm chiêu, lại. Chỉ có thể ngăn cản Long Phi kiếm chiêu, một chút công kích cũng không có, chỉ là một cái đại thừa cửu phẩm. Lại có thể có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Triệu Hải Thiên song quyền nắm chặt, then chốt khanh khách nổ vang, hắn khó chịu, rất khó chịu, giống như bị sỉ nhục trong phút chốc kỳ ầm ầm. Triệu Hải Thiên trong cơ thể một tiếng vang thật lớn, liền như một con mãnh thú đang gầm thét như thế, toàn trường chấn động, trong không khí mắt trần có thể thấy rung động, từng đạo sóng nhiệt đường nét giống như đến đồ vật thả ra ngoài. Triệu Hải Thiên còn có lớn chiêu, Long Phi trong lòng đồng dạng khó chịu, 10 tầng ma tháp bên trong hắn đánh ngã như vậy nhiều chân võ cảnh giới cường giả, hắn liền không tin liền một cái Triệu Hải Thiên đều không đánh được, trời ơi. Lão tử còn liền không tin rồi. Long Phi trong lòng nặng nề một tiếng, thiên hỏa thiêu đốt, minh lực lượng phóng thích điên cuồng từ trên người hắn thả ra ngoài, Long Phi khó chịu ở trong mắt hắn, làm bất tử Triệu Hải Thiên này 3 tháng này khổ tu liền uổng phí, liền Triệu Hải Thiên cũng dám không ngã, này phụ thân hắn Triệu Vô Cực đây. Vậy hắn tổ tông Triệu Sùng Sơn đây. Này toàn bộ Triệu gia đây. Toàn bộ đế quốc cường giả đây, liền bước thứ nhất đều không làm được, phía sau còn cần nghĩ. Long Phi nội tâm tầng tầng chìm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Hải Thiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh tầng tầng một nanh, hỏa diễm thiêu đốt, minh lực lượng phóng thích, kẻ dung hợp. Tầng tầng một tiếng y ầm. Địa ngục hỏa diễm đột nhiên bắn ra, Triệu Hải Thiên khí tức trên người đồng dạng phát sinh dị biến, từng đạo hắc ám sắc sức mạnh thiêu đốt, hắn trên người liền như một đạo màu đen quá dương nhất hình dáng, hắc nhật. Triệu Hải Thiên nhìn chằm chằm Long Phi nói, kẻ chết đi cho ta. Long Phi cũng hống ra một tiếng. Ê liền xem ai chết trước. Âm. Âm. Hai đạo sức mạnh hơi động, ngay trong nháy mắt này y vù. Đột nhiên một đạo sức mạnh tuôn ra, một con to lớn hắc phượng hoàng bóng mờ nổ tung, trực tiếp chặn tại bọn họ bên trong. Dịch Hữu Dung, Long Phi sức mạnh trong nháy mắt vừa thu lại. Triệu Hải Thiên sắc mặt một nanh, trong lòng không thích, nhưng là hắn cũng đem sức mạnh cất đi. Dịch Hữu Dung nói, Ê Long Phi, ngươi đi thôi.